Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, tức giận Hoắc Thịnh Nhiên xoay người mà đi, lại không bỏ được đem quỷ hoa buông xuống. Ban ngày ban mặt, quỷ giống nhau sẽ không ra tới. Bạch Nhĩ có thể khẳng định điểm này. Sinh ra huyền môn thế gia Hoắc Thịnh Nhiên cũng rõ ràng điểm này. Nhưng hắn quá mức với sợ quỷ, sợ trên đời có cái vạn nhất, mà hiểu rõ chính là cái kia ban ngày cũng tới tìm hắn vạn nhất. Ăn xong rồi cơm, ba cái dân thất nghiệp lang thang ở một phòng mắt to trừng mắt nhỏ. Hoắc Dư Nhiên ghét bỏ Minh Cửu là bóng đèn, Minh Cửu lại nghĩ làm bóng đèn, muốn chiếu sáng lên thế giới, vì hắc ám mang đi quang minh. Hai người trong tối ngoài sáng phân cao thấp, Minh Cửu nội tâm mất mát không thôi. Hoắc Dư Nhiên cùng Bạch Nhĩ ở bên nhau, khẳng định sẽ không bài hắn làm thầy. Tuy rằng nói, sớm tại biết Bạch Nhĩ có khai quải giống nhau năng lực lúc sau, bài hắn làm thầy liền không quá khả năng, nhưng Minh Cửu vẫn là không vui. Hắn hiện tại là xem Hoắc Dư Nhiên càng xem càng không vừa mắt. Đem hai người động tác nhỏ xem ở trong mắt. Bạch Nhĩ cảm thấy hai người rất ấu trĩ, nàng cười cười, trong đầu lại suy nghĩ Hoắc Thịnh Nhiên sự tình, bắt quỷ trừ yêu, đối nàng mà nói, là hoàn toàn mới lĩnh vực, nàng thực may mắn, có được sờ quỷ quỷ chết nghịch thiên năng lực, đối huyền thuật cùng yêu pháp cũng có thể miễn dịch, nhưng rốt cuộc là cái xa lạ lĩnh vực, nàng đối này biết chi rất ít, cũng làm cho nàng năng lực không thể toàn lực thi triển. Liền lấy đối phó rồi tới nói, nàng không hề biện pháp, nếu là nàng hiểu một ít huyền thuật, có thể phá hiểu rõ mê hồn thuật, lúc này, nàng liền có thể cùng Hoắc Thịnh Nhiên cùng đi bệnh viện. Nói đến cùng, vẫn là chính mình năng lực không đủ, người không đủ khả năng, rồi sau đó học tập, Bạch Nhĩ có một viên nhiệt tình yêu thương học tập tâm. Nàng khiêm tốn mà thỉnh giáo Minh Cửu. Biểu lộ tưởng cùng hắn học tập một ít đơn giản huyền thuật thái độ cùng quyết tâm mơ siêu, vì cái gì? Minh Cửu khó hiểu, học tập khổ học tập mệt, hắn nếu là có Bạch Nhĩ như vậy nghịch thiên tà thuật. Hắn nguyện ý cả đời không học tập, đại khái là, làm nghề nào yêu nghề đó. Nàng nếu quyết định về sau hỗn huyền môn, không hiểu một ít cơ bản huyền thuật như thế nào có thể hành. Giống như là đi làm một phần công tác. Cho dù là lại không thích, chính mình cũng yêu cầu thuần thục nắm giữ nghiệp vụ, này không phải cơ bản chức nghiệp đạo đức sao? Minh Cửu, a, quá cao thâm, hắn không hiểu, Hoắc Dư Nhiên đã hiểu. Hắn hiện tại nóng lòng làm Bạch Nhĩ thừa nhận chính mình bạn trai thân phận. Hắn chủ động tỏ vẻ, hắn có thể giáo Bạch Nhĩ, mặc kệ hiểu hay không, nhưng là Bạch Nhĩ cùng chính mình học huyền thuật. Chẳng khác nào gián tiếp bài chính mình vi sư, Minh Cửu cơ trí mà ngăn trở ở Hoắc Dư Nhiên, Bạch Nhĩ cùng ta học tập, tương đương nàng là ta học sinh, ta là nàng lão sư, xem như thầy trò quan hệ, nếu là ngươi dạy, ngươi còn có thể truy Bạch Nhĩ sao? Lễ nghĩa liêm sỉ đâu? Hoắc Dư Nhiên, thần điêu hiệp lữ hiểu biết một chút, Minh Cửu, ngoặc kép, lan, đối với thiên tài tới nói. Là làm không hảo lão sư, ở bọn họ trong mắt, bất cứ thứ gì đều là một hơn nữa nhất đẳng với nhị đơn giản như vậy. Bằng vào bạo lực trấn áp Minh Cửu, cướp được giáo Bạch Nhĩ cơ hội, nhưng không một hồi, Bạch Nhĩ liền ghét bỏ mà vứt bỏ hắn, quay đầu làm Minh Cửu giáo nàng, tương đối với Hoắc Dư Nhiên, như vậy, sau đó, thì tốt rồi, Minh Cửu nói được kỹ càng tỉ mỉ lại tuần tự tiệm tiến. Như thế nào như vậy? Như thế nào như vậy? Sau đó, như thế nào là đến nơi? Bạch Nhĩ nghe được liên tiếp gật đầu, thậm chí thử vẽ một lá bùa, Minh Cửu đắc ý rào rạt, nhưng, có phải hay không, hắn gián tiếp thừa nhận chính mình không phải thiên tài. Một buổi sáng thời gian bỗng nhiên mà qua, Bạch Nhĩ luyện luyện Minh Cửu giáo nàng di động vật thể chú thuật. Nàng đã có thể miễn cưỡng di động như là chén trà. Chén bàn một loại vật nhỏ, Minh Cửu cảm thán với nàng thiên phú cao, không hổ là có được nghịch thiên tà thuật, tu luyện huyền thuật thiên phú cư nhiên cũng rất cao. Lúc trước hắn luyện tập di động vật thể chú thuật, niệm 3 ngày chú, mới có thể di động khởi bát trà. Bạch Nhĩ nhưng thật ra không kinh ngạc, nàng là đi theo vĩ đại nhất quỷ hút máu Mông Đặc Công Tước lớn lên. Quỷ hút máu có dị năng, nàng tuy là nhân loại, nhưng thể năng cùng tinh thần lực đều là tiếp thu qua quỷ hút máu bồi dưỡng rèn luyện. Tương đối với người bình thường, nàng tu tập huyền thuật là có gặp may, bởi vì vạn vật có tương thông chỗ. Hoắc Dư Nhiên kiềm chế chính mình lần đầu tiên động tình sao động tâm tình. Ở bên cạnh nhìn Minh Cửu giáo Bạch Nhĩ huyền thuật, đều nói nghiêm túc nữ nhân mỹ lệ nhất, lời này một chút đều không giả. Hắn nhìn Bạch Nhĩ một buổi sáng, không chỉ có không có nhìn chán, thậm chí có một loại hắn có thể như vậy lẳng lặng mà nhìn nàng cả đời ảo giác. Nghiêm túc, nỗ lực, tiến tới, này đó phẩm chất Bạch Nhĩ trên người đều có. Không riêng gì nàng lớn lên xinh đẹp, dáng người hảo, càng hấp dẫn hắn, là Bạch Nhĩ trên người ưu tú phẩm chất. À, quả nhiên, hắn không phải cái trông mặt mà bắt hình dong nông cạn nam nhân. Bạch Nhĩ đứng dậy giãn ra một chút thân thể, liền đối với thượng Hoắc Dư Nhiên si mê chăm chú nhìn ánh mắt. Một loại dị dạng cảm giác từ nàng đáy lòng vụt ra. Nàng sinh ra một loại, à, người nam nhân này nếu là có thể vẫn luôn bảo trì không nói lời nào trạng thái thì tốt rồi. Kia nàng nhất định có thể yêu hắn, ngoài cửa sổ phiêu nổi lên một đóa thật lớn khí cầu. Sở dĩ nói là một đóa, mà không phải một cái, bởi vì kia khí cầu lớn đến có thể cùng đám mây so sánh. Tươi đẹp hồng, mặt trên có kim sắc tự, Bạch Nhĩ, đã lâu không thấy, phù hoa, long trọng, lại hút người trong mắt, nhĩ lực tốt Bạch Nhĩ tự hồ nghe thấy dưới lầu mới vừa tan học trở về tiểu nam hài kinh ngạc cảm. Thán, mụ mụ, người mau xem, có đại khí cầu, Minh Cửu oa, một tiếng, nhìn về phía Hoắc Dư Nhiên, người chuẩn bị, không nghĩ tới a. Sắt thép thẳng nam truy khởi người tới cũng có thể như vậy lãng mạn. Bất quá, một đóa cũng quá ít đi. Người đều về nhà kế thừa khoáng sản. Như thế nào còn như thế keo kiệt. Kia mặt trên tự viết đến cũng không đúng a. Người cùng Bạch Nhĩ liền ở bên nhau. Như thế nào đã lâu không thấy. Nga, ta đã biết, nhất định là một giây không thấy như cách tam thu. Cho nên là đã lâu không thấy. Ai ra ta đi, người cũng quá buồn nôn đi. Minh Cửu ghét bỏ khí cầu thiếu nói âm vừa ra. Lại có 4-5 đóa đại khí cầu từ mặt đất phiêu khởi. Mặt trên chữ viết không đồng nhất. Bạch Nhĩ, ta tưởng ngươi. Bạch Nhĩ, ngươi hảo sao? Bạch Nhĩ, theo ta đi hảo sao? Ngoặc kép, Hoắc Dư Nhiên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn đệ nhất hoài nghi việc này là Đỗ Mạc làm. Nhưng là không đúng. Đỗ Mạc không có tiền, buổi sáng hắn ra cửa gặp được hắn, còn bố thí 10 đồng tiền cho hắn ăn bánh bao. Hắn không có khả năng dùng 10 đồng tiền mua nhiều như vậy cái đại khí cầu. Đó là ai? Hơi quen mắt chữ viết, làm Bạch Nhĩ ý thức được cái gì? Nàng đi đến cửa sổ trước, cúi đầu xuống phía dưới nhìn lại, tiểu khu dưới lầu, một cái tóc vàng mắt xanh anh tuấn cao cái soái ca. Chính tay phủng một bó lửa đỏ hoa hồng đối với nàng cười. Thấy nàng thân ảnh xuất hiện ở cửa sổ, Owen bên cạnh xe thể thao chậm rãi mở ra cốp xe. Tràn đầy hoa hồng trung gian là một cái tâm hình hồng nhạt hộp giấy. Bạch Nhĩ nhíu nhíu mày, vẫn là thu hồi tầm mắt, mở cửa, xuống lầu, phía sau, Minh Cửu cùng Hoắc Dư Nhiên trầm mặc theo xuống dưới. Nhiệt tình yêu thương bát quái Minh Cửu hiếm thấy mà ngậm miệng. Hắn khó chịu Hoắc Dư Nhiên cùng Bạch Nhĩ ở bên nhau. Nhưng càng khó chịu một cái xa lạ nam nhân truy Bạch Nhĩ. So với người xa lạ, Hoắc Dư Nhiên tuy rằng khuyết điểm một đống, nhưng hiểu tận gốc rễ, cũng xác thật ưu tú, càng thích hợp Bạch Nhĩ một ít, phi, hắn lại không trường bà mối trí, hắn 18 phương hoa một chi hoa. Như thế nào có thể tưởng như vậy tục tằng sự. Tính tính, hắn nhìn xem náo nhiệt liền hảo. Đối với Hoắc Dư Nhiên tới nói, Owen cũng không xa lạ. Tìm kiếm thê tử, hot search ra tới sau. Hoắc Dư Nhiên nhờ người tra quả Owen đế. Hắn không chỉ có biết Owen thích Bạch Nhĩ, còn biết Owen là người sói. bọn họ không cấm ngăn người sói nhập cảnh, lại cũng không chào đón người sói. Người sói, không phải thuần túy người, đặc biệt không phải cùng quốc người. Hoắc Dư Nhiên sớm biết rằng sẽ có như vậy một ngày. Owen sẽ tìm được Bạch Nhĩ, lại không có nghĩ vậy một ngày tới nhanh như vậy. Còn hảo, Bạch Nhĩ đã nhả ra, phải cho hắn một cái cơ hội, làm hắn làm nàng bạn trai. Hắn hiện tại là Bạch Nhĩ người, hắn có đối mặt Owen tự tin. Bất quá, cùng Owen truy người đại trận trượng một đối lập, hắn bị so không bằng. Không được, hắn nếu muốn biện pháp, Bạch Nhĩ, nhìn thấy Bạch Nhĩ, Owen khắc chế mà vui sướng. Hắn về phía trước đi rồi hai bước, tưởng ôm Bạch Nhĩ, lại nhớ tới Bạch Nhĩ không thích người khác đụng chạm nàng. Lại ngạnh sinh sinh ngừng bước chân. Bạch Nhĩ, đã lâu không thấy. Owen nhìn thoáng qua đồng hồ, 1:48 thiên 6:57. Trời ạ, này thật là một cái dị thường gian nan thời gian dài. Bất quá, còn hảo, ta rốt cuộc lại gặp được ngươi. Owen từ hoa hồng vây quanh hậu bị trong xe mang sang cái kia hồng nhạt hộp, phương diện này trang ta cho ngươi viết tin. Mỗi lần, khi ta tưởng ngươi thời điểm, không chỗ kể ra tình yêu, ta đều sẽ lấy ra giấy viết thư giấy, dùng văn tự tới nói hết ta đối với ngươi ái. Bạch Nhĩ, ngươi cảm nhận được ta ái sao? Bạch Nhĩ nhìn xem Owen, nhìn xem cốp xe hoa hồng, lại xem hắn trong tay phủng hồng nhạt hộp giấy, có chút lời nói, ngạnh ở cổ họng. Nàng cùng Owen nhận thức thời gian rất sớm, siêu đại khái tượng nhà trẻ liền nhận thức. Quỷ hút máu cùng người sói là tốc địch, cho nhau chướng mắt, nhưng là rất kỳ quái. Quỷ hút máu cùng người sói từ nhỏ liền ở một khu nhà trong trường học đi học. Lần đầu tiên gặp mặt, Owen liền thích Bạch Nhĩ. Đen nhánh đầu tóc, tuyết trắng làn da, đại đại màu đen đôi mắt, cong vút lông mi thật dài. Thật là lớn lên giống thiên sứ tiểu nữ hài a. Tuy rằng trên người lây dính làm hắn chán ghét quỷ hút máu hương vị, nhưng là, Owen vẫn là thích nàng, tưởng cùng nàng cùng nhau chơi. Nếu dựa theo giống nhau ngược luyến tình thâm ngôn tình văn, như vậy, bọn họ đại khái chính là thanh mai trúc mã lớn lên người yêu. Rồi lại bởi vì hai bên gia đình lập trường bất đồng, cần thiết phá tan thật mạnh trở ngại mới có thể ở bên nhau. Đáng tiếc, có mông đặc công tước ở, liền sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Bạch Nhĩ bảy cái ca ca gắt gao mà phòng thủ ở Bạch Nhĩ chung quanh, đuổi đi sở hữu ý đồ tới gần Bạch Nhĩ lòng mang ý xấu nam nhân, bao gồm Owen. Ghê tởm hơn chính là, bọn họ ở Bạch Nhĩ trước mặt, tận hết sức lực mà sói đen người sói nói bậy. Cho nên, Bạch Nhĩ đối Owen vẫn luôn là kính nhi viễn chi thái độ. Bọn họ dần dần lớn lên, Owen đối Bạch Nhĩ tình yêu lại càng ngày càng nồng. Hắn yêu say đắm không chỉ có gặp đến từ chính quỷ hút máu trở ngại, còn có gia đình áp lực. Bạch Nhĩ là nhân loại, bọn họ người sói dựa vào nhanh nhạy cái mũi có thể tinh chuẩn đích xác định. Nhưng Bạch Nhĩ là mông đặc công tức sủng ái nhất tiểu nữ nhi. Nàng tương đương với là quỷ hút máu, người sói là không có khả năng cùng quỷ hút máu ở bên nhau. Owen gia tộc càng hy vọng tương lai người thừa kế cùng người sói ở bên nhau. Như vậy bọn họ sinh hạ người sói khả năng tính mới lớn nhất. Cho dù là cùng nhân loại ở bên nhau, còn có 50% khả năng sinh hạ nhân loại. Người sói gia tộc không cần nhân loại, từ điểm này đi lên nói, Owen rất làm người bội phục. Ở Bạch Nhĩ không thích hắn tiền đề hạ, hắn như cũ có thể chống cự ở đất người sói cùng quỷ hút máu song trọng áp lực, bảo trì đối Bạch Nhĩ tình yêu bất biến, còn từ từ ái nùng. Đảo thật là cái người sói, tặng cho ngươi. Owen mở ra hồng nhạt hộp giấy cái nắp, lộ ra bên trong một phong thư tới. Bạch Nhĩ không có tiếp, nàng chưa bao giờ cấp Owen hy vọng, bởi vì nàng không thích hắn, càng bởi vì có mông đặc công tước ở, bọn họ vĩnh viễn đều không thể ở bên nhau. Đây là nàng duy nhất có thể hồi quỹ cấp Owen, đã ôn nhu lại tàn nhẫn, không hiểu phong tình minh cửu thực lực suy diễn khiến người chán ghét nhân vật. đã hơn một năm liền viết như vậy mấy phong thư. Ta đếm đếm, không vượt qua 30 đi. Người đối chúng ta Bạch Nhĩ tình yêu liền như vậy một chút. Owen vẫn duy trì thân sĩ phong độ, hướng về phía Minh Cửu cười cười, giải thích nói, tự nhiên không phải, đây là ta tới tìm Bạch Nhĩ sau trong khoảng thời gian này viết trên thực tế. Ta này đã hơn một năm tới tưởng niệm Bạch Nhĩ viết đến tin. Như vậy hộp có thể trang mấy chục cái. Ta đã gửi đến Mông Đặc công tước lâu đài đi, hắn tiếng phổ thông nói được thực hảo. Cũng không có giống nhau người nước ngoài kỳ quái ngữ điệu. Minh Cửu cùng hắn giao lưu vô chướng ngại. Mông Đặc công tước, ngoặc kép, hết chương.